Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1500, chương 49, xuyên tây sắt thép căn cứ. Đại quân sơn núi non trùng điệp chỗ sâu, một dòng suối nhỏ lao nhanh mà xuống, hai bên là hướng lên đất cát dốc thoải, bởi vì sâu tàng sơn bên trong, lại bất lương ruộng nông trường, bởi vậy ít ai lui tới. Nơi này cũng là quân sơn khoa học kỹ thuật chủ yếu dã ngoại thí nghiệm tràng. Quân sơn khoa học kỹ thuật chủ công bò gỗ ngựa gỗ. Phù hỏa pháo rốt cục trải qua dài đến một năm đến mấy tháng khác nhau thử đi thử lại nghiệm. Chuẩn bị tại hôm nay định hình. Trước hết nhất tại Triệu Nhiên trước mặt biểu hiện ra chính là bò gỗ ngựa gỗ. Cỡ lớn mang vòng bị định danh là châu gỗ. Cỡ nhỏ mang chân bị định danh là lưu mã. Một đài châu gỗ dọc theo bên dòng suối chạy tới. Xe giỏ bên trong chở đầy hòn đá. Nặng chừng vạn cân. Triệu Nhiên nhìn ra. Ước chừng một canh giờ 20 dặm. Tại loại địa thế này bất bình chỗ. Đã tương đương khó được. Chư Cát Gia Quang giới thiệu. Ta trước đó thừa dịp lúc ban đêm tại trên quan đạo làm thử. Tốc độ là nơi này gấp đôi, một chương tụ linh phù có thể duy trì 12 canh giờ. Cả tòa pháp đài dùng bền độ là liên tục vận chuyển 48 ngày. Sau 48 ngày, cần thay đổi hư hại bộ phận linh kiện, liên tục vận chuyển 90 ngày về sau, cần đối truyền lực tiến hành một lần sửa chữa. Chúng ta cho rằng, có thể đầu nhập thực dụng, liên tục vận chuyển ý tứ. Liền là nửa đường không ngừng. Tại thực tế sử dụng bên trong, loại tình huống này cơ hồ sẽ không gặp phải. Bởi vậy, cả tòa pháp đài dùng bền độ chí ít tại 3 tháng trở lên. Nói cách khác 3 tháng cần thay đổi bộ phận mài mòn linh kiện. Hạch tâm nhất truyền lực bộ phận thì nên có thể duy trì nửa năm trở lên mới làm sửa chữa. Xác thực có thể đầu nhập thực dụng. Triệu Nhiên hỏi. Tạo một đài châu gỗ chi phí là nhiều ít. Chư Cát Gia Quang trả lời. Cho tới bây giờ, khảo thí vật liệu, nhân viên tiền lương chi tiêu, tổng cộng bất quá hơn 820. Chủ yếu vẫn là bởi vì kỹ thuật là có thể trực tiếp sử dụng. Bởi vậy, bộ phận này nghiên cứu phát minh phí tổn kỳ thật có thể bỏ qua không tính. Đơn đài chi phí bên trong vật liệu phí đại khái 30 lượng. Nếu như tính luôn giờ công, ước chừng tại 45 lượng, máy móc nông nghiệp công ty muốn đem giá bán định tại 100 lượng. Triệu Nhiên gật đầu, hoàn toàn có thể, tiếp lấy biểu hiện ra chính là lưu mã. Loại này cỡ nhỏ tái cụ mang theo 4 chân, cùng mã diện mạo bên ngoài mô phỏng, nhưng tải trọng 500 cân. Lưu mã đồng dạng phụ tải hòn đá, đi lên, lội nước. Vượt qua ngăn cản, tương đương linh xảo, Chư Cát Gia Quang giới thiệu, một chương tụ linh phù, có thể duy trì loại này tái cụ vận hành 3 ngày. Nhưng mài mòn tương đối khá lớn, nhất là 4 chân, ước chừng 1 tháng liền muốn sửa chữa một lần. Lưu mã chi phí là 25 lượng, Chư Cát Gia Quang định đem giá bán định tại 50 lượng. Tiếp lấy biểu hiện ra chính là phù hỏa pháo. Pháo điểm lớn nhỏ, lớn họng pháo dài 1 trượng, họng pháo thô 4 tấc, tiểu nhân họng pháo dài 3 thước, họng pháo thô 2 thốn. Riêng phần mình có một cái làm bằng sắt pháo khung, toàn trọng phân hẳn là 800 cân cùng 200 cân. Hai môn phù pháp pháo đánh đều là đạn pháo ruột đặc. Trọng pháo đạn pháo 10 cân, lấy 3 tấm hỏa phù làm nền lửa. Tầm bắn có thể đạt tới 2 dặm, tiểu pháo đạn pháo 2 cân, một chương hỏa phù liền có thể phát xạ. Tầm bắn tại 1 dặm ra mặt, đạn pháo ruột đặc uy thế tương đương khả quan. So pháp khí trọng nỏ mạnh lên không biết nhiều ít, mà lại dùng bền tính cũng càng tốt. Bởi vì họng pháo chỉnh thể sử dụng phù văn thép tinh luyện chế. Dựa theo Long Khanh thí nghiệm số liệu, họng pháo tuổi thọ tại 1000 phát trở lên. Long đàn hiện trường thao tác. Riêng phần mình đánh 10 pháo. Triệu Nhiên biểu thị phi thường hài lòng. nhìn phía xa từ một kiện trung giai phòng ngự pháp khí thủ vệ gạch đá phòng ốc bị đạn pháo của trọng pháo nhẹ nhõm đánh băng tư thế. Coi như luyện sư cấp tu sĩ toàn lực phòng ngự, sợ là cũng không đánh được một pháo. Về phần lựu đạn, tại phương thế giới này bên trong, uy lực tựa hồ không thành thật, chi tiết tâm đạn. Một phần bạc một phần hàng, không tính quân sơn khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng nhân công. Chỉ tính vật liệu, chi phí tương đương chi cao. Dù là hiện nay phủ văn thép tinh vật liệu phí đã xuống đến mỗi 3 cân một lượng bạc. Trọng pháo vật liệu phí cũng đạt tới 300 lượng. Một viên đạn pháo thì là 3 lượng. Tiểu pháo hao tổn tài liệu là 80 lượng. Một viên đạn pháo 1-2. Phát lúc bắn còn có hỏa phù tiêu hao. Trọng pháo cùng tiểu pháo chân chính đầu tư về sau. Riêng phần mình chi phí chí ít tại 600 lượng cùng 200 lượng trở lên. Thật sự là từ một cái góc độ khác ứng chứng, đại pháo một vang. Hoàng kim vạn lượng, câu nói này, bất luận là bò gỗ ngựa gỗ vẫn là phù pháp pháo, đều đối đại minh sắt thép sản lượng đưa ra khiêu chiến thật lớn. Hiện hữu sản lượng đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu. Theo Đông Hải đại lượng khoáng sản tràn vào, phù cùng pháp khí luyện chế thành bản tiến một bước giảm xuống. Bây giờ tụ linh phù đã từ 5 lượng bạc hạ xuống 3 lượng. Đối với bò gỗ ngựa gỗ phổ cập là phi thường có lợi. Hỏa phù càng là hạ xuống 3 tiền bạc, là phù hỏa pháo đại quy mô sử dụng đặt vững cơ sở vững chắc. Triệu Nhiên đối phù hỏa pháo rất hài lòng. Đối bò gỗ ngựa gỗ còn có chút bất mãn, hao tổn chu kỳ vẫn không có đạt tới Triệu Nhiên mong muốn. Mặc dù như thế, hắn vẫn là đánh nhịp đầu tư, chỉ có đang không ngừng đại lượng sử dụng bên trong, sản phẩm đổi mới thay đổi mới có thể hình thành tốt tuần hoàn. Hắn yêu cầu quân sơn khoa học kỹ thuật tổ kiến quân sơn quân công, chuẩn bị thử sản xuất lớn nhỏ các 100 môn phù hỏa pháo, sau đó hướng khí phù các chào hàng. Đồng thời, hắn tại chỗ hướng quân sơn máy móc nông nghiệp công ty hạ đám đầu tiên đơn đặt hàng. Cỡ lớn châu gỗ 100 đài, cỡ nhỏ lưu mã 500 đài, những này bò gỗ ngựa gỗ là Triệu Nhiên chuẩn bị khai thác mỏ dùng, đương nhiên cũng có thể làm phù hỏa pháo tái cụ. Những năm gần đây, Đại Minh dùng sắt lượng tiếp tục cao tốc kéo lên. Triệu Nhiên trên tay không có toàn Đại Minh số liệu, nhưng chỉ là Thái Huyền Quán một nhà. Hàng năm luyện chế 4 loại đặc hiệu phù văn thép tinh 90 vạn cân, phổ thông vật liệu thép 560 vạn cân, vượt xa khỏi 5 năm trước Triệu Nhiên thân phó Thái Huyền Quán lúc cùng Dương Tồn Tâm trao đổi mong muốn sản lượng, là đạo môn kiến trúc tổng công ty cùng tổng quan khí phù các chủ yếu sắt thép vật liệu thương nghiệp cung ứng, ngoại trừ Thái Huyền Quán bên ngoài. Cũng có mấy nhà tông môn năm gần đây đem lực chú ý chuyển hướng sắt thép Thái Huyền Quán năm nhập 60 vạn bạc, như thế kết xù ích lợi, thật sự là làm người đứng ngồi không yên. Tỷ như Bắc Trực Lệ Lô Long Phủ Lão Quân Quán, nguyên bản Lô Long rời An huyện phụ cận liền có không ít quặng sắt. Nơi đó cũng thiết lập có triều đình công bộ trực thuộc một chỗ luyện sắt công xưởng. Lão Quân Quán mấy năm này gia tăng dò xét cường độ. Tại Loan Châu phụ cận phát hiện dưới mặt đất chôn giấu lượng lớn quặng sắt. Lúc trước năm bắt đầu liền gia nhập sắt thép luyện chế ngành nghề. Nhưng Lão Quân Quán không có Thái Huyền Quán cao minh như vậy khống hỏa đạo thuật. Vẫn là lấy luyện chế phổ thông sắt thép làm chủ. Năm ngoái sản lượng cũng đạt tới 100 vạn cân, thu lợi hơn 3,2 vạn. Nghe nói Lão Quân Quán trưởng Lão Đường đang cố gắng đề cao khống hỏa đạo thuật. Một phương diện hướng phù văn đặc chủng sắt thép sản nghiệp tiến quân. Một phương diện hướng khí phù các mua cỡ lớn đan lô. Chuẩn bị tiếp tục khuếch trương sinh phổ thông thép. Lại tỉ như Hà Nam Phủ Nam Dương Hoa Dương Quán. Bọn hắn tại Phục Nghiêu Sơn bên trong cũng phát hiện đại lượng quặng sắt. Năm ngoái liền khai lò luyện chế, chủ yếu cung ứng Hà Nam bản địa, Triệu Nhiên tại cái khác tập san trên nhìn qua, còn có Phúc Kiến, Hồ Quảng các vùng, đều có quán các tìm kiếm quặng sát, khai lò luyện chế đưa tin, nhưng cụ thể sản lượng cùng sản lượng hắn không rõ ràng lắm. Triệu Nhiên cũng muốn gia nhập mạnh mẽ hưng khởi sắt thép luyện chế ngành nghề đại quân. Bởi vì trên tay hắn có quặng mỏ, đoan mộc ra cho dung nương của hồi môn Lê Châu lớn bãi Thiết Sơn cùng Cửu Oán núi. Gia định phủ kiệu đỉnh núi. Mặc dù không có xác minh số lượng dự trữ, nhưng Triệu Nhiên năm ngoái đến Lê Châu truyền pháp thời điểm cố ý nhìn một chút. Đại khái hiểu nơi này là địa phương nào. Lúc ấy tự hạ định khai thác quyết tâm. Bây giờ, Lê Châu đạo môn cùng quan phủ đã bắt đầu tại lớn bãi Thiết Sơn hạ kiến trúc phòng xá. Xây dựng quan đạo, đầu này quan đạo đem hướng bắc kết nối vào Cung Châu. Từ Cung Châu tiến vào Đô Phủ đến Long An phủ quan đạo. Cảm tạ Triệu Nhiên tại Long An lúc làm ra cố gắng. Cung Châu đến Đô Phủ lại đến Long An quan đạo đã thành hình 10 năm. Lê Châu cần làm, chỉ là đả thông kết nối Cung Châu đoạn này đường. Toàn dài 180 dặm, công trình dự tính Long Khánh 7 năm giữa năm hoàn thành. Sau khi tu luyện thành, châu gỗ từ lớn bãi núi kéo một xe khoáng thạch đến Hoa Vân Quán. Chỉ cần một cái cả ngày, Triệu Nhiên cũng tương tự thương lượng với Hoa Vân Quán thỏa đáng. Từ Hoa Vân Quán am hiểu khống hỏa đạo thuật hỏa tâm động tu sĩ hoàn thành vật liệu thép luyện chế. Hỏa tâm động có hỏa nhãn 8 chỗ. Triệu Nhiên chuẩn bị từ Quân Sơn khoa học kỹ thuật thiết kế cũng luyện chế so Thái Huyền Quán càng cao hơn lớn đan lô, dự tính năm sinh phù văn đặc trùng thép tinh 2 triệu cân. Phổ thông thép 800 vạn cân điều kiện tiên quyết là hỏa tâm động tăng lớn cường độ chiêu thu đệ. Tử, những này sắt thép từ Quân Sơn khai thác mỏ toàn bộ thu về. Tương đương với là Quân Sơn khai thác mỏ thay mặt gia công. Gia công phí theo thứ tự là mỗi 10 cân một lượng bạc cùng mỗi 100 cân một lượng bạc. Trừ cái đó ra, Triệu Nhiên còn dự định tại Lê Châu bản địa luyện chế phổ thông vật liệu thép. Lê Châu Nguyên Thánh Quán tu sĩ cũng không am hiểu khống hỏa đạo thuật, cũng không có hỏa nhãn, nhưng bọn hắn có môi sơn, luyện chế phổ thông vật liệu thép đồng dạng không có vấn đề, mà lại bọn hắn phi thường tích cực. Triệu Nhiên chuẩn bị để Quân Sơn khoa học kỹ thuật cho bọn hắn cung cấp 12 tòa lớn lò cao. Năm sinh phổ thông thép định tại 1.000 vạn cân quy mô. Hàng năm gia công ích lợi 10 vạn lượng. Nghe nói Nguyên Thánh Quán tu sĩ ma quyền sát trưởng. Từng cái hưng phấn không thôi. Bọn hắn đã phái ra 2 tổ tu sĩ. Trước khi chia tay hướng hỏa tâm động cùng Thái Huyền Quán tham quan giao lưu. Chờ Lê Châu Long An phủ 2.000 vạn cân sắt thép căn cứ đơn giản hình thức ban đầu về sau. Triệu Nhiên sẽ tiếp tục cùng hứng thú xung quanh đạo quán thương lượng. Từng bước ký tên thay mặt gia công hiệp nghị. Tại Xuyên Tây chế tạo 100 triệu cân quy mô sắt thép căn cứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,